Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1187, chương 1185 bị phó thác nguyện vọng. Kifa Hitter, lưỡi đao dài nhẹ nhàng liền có thể vượt qua 100 mét trở lên. Ngoại hình giống như ba cỗ kiếm sống vũ khí. Nghe nói, nó đã từng là chúng thần nhóm dùng tới hàng ma lợi kiếm. Hắn bản thân tuy là vũ khí, cũng đã vượt ra khỏi vũ khí phạm trù, mà là chân chân chính chính thần quy chế cát. Một khi rơi xuống, sẽ chia đôi kính mấy chục cây số phạm vi bên trong hết thảy tạo thành chí mạng tính phá hư. Lại thêm năng lực bản thân làm đối trọng lực kỹ thuật. Có thể gia tốc rơi xuống, nhất tăng lên trên diện rộng lực lượng. Này thớt quyến thú chính là đặc hóa tại lực phá hoại phương diện tồn tại. So vũ khí hình nhân còn khủng bố. Bởi vậy, làm dạng này quyến thú bị Rama triệu hoán đi ra. Dù cho dùng hồng dực trận, tăng phúc vẫn không có thể khiến cho khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Có thể lực lượng của nó vẫn là kinh khủng đến mức tột đỉnh. Tựa như thiên sụp xuống, rơi vào Mailova Iris, trên thân lúc, hắn sóng xung kích chỗ có được lực phá hoại đã hất bay đại khí. Tách ra tầng mây, thậm chí khiến phía dưới Prison Barrier mặt đất đều lõm. Hòn đảo chỉnh thể như pha lê một dạng không được vỡ vụn. Liền hòn đảo chung quanh hải dương đều bị nhấc lên to lớn sóng lớn. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương triển khai. Một đường đi vào đảo Itogami bên trên, đem đảo Itogami đầu bắc bờ biển cho triệt để bao phủ. Bái này ban tặng, trên bờ biển một tòa tọa bến cảng bị phá hủy. Từng chiếc đội thuyền tức thì bị chìm vào đáy biển. Liền đảo Itogami nền tảng đều tại rát chít chít rung động. Như là tùy thời đều muốn sụp đổ, làm người hoảng hốt. Cái này là Kifa Aether. Lực lượng tại đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú bên trong, đơn thuần lực phá hoại tuyệt đối thuộc về vị trí đầu não tồn tại. Coi như hiện tại lực lượng còn không hoàn toàn, hắn mang tới tổn thương vẫn như cũ nhường Mailova Iris bị triệt triệt để đánh tan, liền một tia ma lực dấu vết đều không thừa. Phốc phốc, phía dưới rách nát thánh đường bên trong bị ngược dòng trở về ma lực cho cắn trả đến đệ lục hào liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể kém chút ngã xuống. Thế nhưng, đệ lục hào mạnh chống được. Còn, vẫn chưa xong, đệ lục hào một bên nôn ra máu, một bên tiếp tục cao giọng hò hét. Lại đem lực lượng cấp cho ta đi. Mailova Iris, đệ lục hào liền tựa như nghĩ tiêu xài đi tự thân hết thảy. Nhường ma lực lần nữa tăng vọt, thân thể gia tốc sụp đổ, khiến cho màu đỏ nữ võ thần thân ảnh tại hắn sau lưng chập chờn. Lần nữa bị triệu hoán đi ra. Thế nhưng, không, đã xong, Rama vân tay, nhường trên bầu trời quyến thú chậm lại. Hạ xuống quyến thú chính là đệ bát hào, sau là Viola, Gao. Toàn thân thiêu đốt lên tử viêm, mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú liền gầm thét đập xuống. Kéo ra như hổ răng kiếm thật dài răng nanh, hung hăng gặm nuốt tại màu đỏ nữ võ thần trên bờ vai. A a a, nữ võ thần phát ra rên rỉ tiếng kêu thảm thiết. Hắn thân thể thì là từ từ bị nhuộm thành màu tím. Xuất hiện trúng độc hiện tượng. Mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú liền đem tự thân chế tạo mãnh độc rót vào nữ võ thần trong cơ thể, đồng thời còn thừa cơ chiếm lấy nữ võ thần ma lực. Giờ khắc này bên trong, Rama liền có thể cảm giác được một cỗ kinh người ma lực thông qua sau la Viola chảy vào chính mình thân thể, để cho mình tiêu hao hết ma lực được bổ sung trở về. Thậm chí còn có vượt qua, khiến cho đến triệu hoán đi ra từng thớt quyến thú lực lượng cùng theo một lúc tăng vọt. Dưới tình huống như vậy, nữ võ thần thời gian dần trôi qua suy yếu xuống, cho đến hoàn toàn biến mất. liền đệ lục hào toàn thân đều biến thành hạt ánh sáng. Đã tàn khuyết không đầy đủ. Đến loại tình trạng này, đệ lục hào đã không phải không thừa nhận. Ta cứ như vậy thua sao? Đệ lục hào có chút cười thảm giống như lên tiếng. Rõ ràng các ngươi lực lượng cũng không hoàn toàn. Ta còn tưởng rằng nhiều ít có thể có chút cơ lại. Tựa như là tại đối đồng bào của mình biểu thị chính mình không chịu thua cùng không cam tâm một. Dạng, đệ lục hào nói xong như vậy thế nhưng, đệ lục hào trong lúc biểu lộ, lại có một loại không nói được cảm giác thỏa mãn. Dừng ở đây rồi, đệ lục hào, Rama đem màu bạc giáp xác thú. Mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú cùng chảm ma thần kiếm đều cho gọi hồi trở lại. Hủy bỏ triệu hoán. Quyến thú nhóm một lần nữa trở về Rama máu bên trong. Rama lại có thể cảm giác được. Chúng nó đang toàn bộ đều tại xem, lấy phía ngoài tình cảnh. Nhìn xem đệ lục hào tiêu vong. À, xem ra đích thật là dừng ở đây rồi. Đệ lục hào ngoài ý muốn thản nhiên thừa nhận xuống tới. Chợt, chậm rãi ngã xuống. Thấy thế, Rama không có tiến lên. Đây là đệ lục hào tự mình lựa chọn chung kết. Rama chẳng qua là cùng hắn giải quyết ân oán mà thôi. Không có lý do gì tham gia trong đó. Đương nhiên, Rama không có lý do gì. Người khác liền không nhất định. Đệ lục hào. Tại đệ lục hào ngã xuống thời điểm, Aprora không biết lúc nào lao đến. Ôm lấy nàng, hắn nhìn về phía đệ lục hào cái kia sắp tiêu tán thân ảnh trong mắt. Tràn đầy bi thương, nhìn xem một màn này, Rama chỉ là một bên hủy bỏ lấy. Hồng dực trận, sử dụng, nhường sau lưng cánh chim màu đỏ cùng với trong mắt hồng quang biến mất. Một bên yên lặng quan sát, dù nói thế nào, đệ lục hào đều là Aprora đồng căn đồng nguyên đồng bào. Cùng một chỗ theo đệ tứ chân tổ trên thân đản sinh ra tới cơ thể. Cùng đồng bào tỉ muội không có gì khác biệt. Nhìn xem đồng bào của mình tỉ muội biến mất. Muốn nói không bi thương. Đó là không có khả năng. Chỉ là đừng có dùng như thế bi thương ánh mắt nhìn xem ta. Đờ 12th. Đệ lục hào toàn thân đều tại tiêu tán. Liền khuôn mặt đều trở nên có chút mơ hồ. Lại nhìn xem đờ 12th mặt. Lộ ra cười khổ. Ta đem ngươi cường ngạnh cuốn vào trận này. Diễm quang chi yến. Bên trong, ngươi nên oán hận ta mới đúng. Đệ lục hào như thế biểu thị. Có thể Aprora lại khóc nức nở lắc đầu. Thấp giọng nói, ngươi, căn bản cũng không phải là như vậy dự định. Chuyện cho tới bây giờ, Aprora cũng xem như đã nhìn ra. Ngươi chỉ là muốn lựa chọn một đầu phù hợp chính mình mạt lộ. Căn bản không phải muốn lần nữa tổ chức Diễm Quang Chi Yến nghi thức. Nếu như đệ lục hào thật nghĩ tổ chức Diễm Quang Chi Yến, cái kia liền sẽ không hoàn toàn cởi ra quyến thú phong ấn. Tiếp theo giống như vậy, gần như biến mất. Nói cách khác, ngươi nói qua, nghĩ thôn phệ yêu sự tình là gạt người. Nắm ta cuốn vào, cũng bất quá là vì để ta chứng kiến ngươi mạt lộ mà thôi. Cho nên, đệ lục hào trước đó mới có thể nói, Aprora chỉ cần chứng kiến là được rồi. Lần hành động này, đệ lục hào liền chỉ là muốn đáp lại số mệnh, tới thấy đồng bào của mình tỉ muội. Sau đó, đệ lục hào cũng không có phủ nhận điểm này. Chúng ta, Nine Lord of the Blazing Light, 12 cơ thể mặc dù được trao cho phong ấn 12 quyến thú sứ mệnh. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có còn lại tồn tại ý nghĩa. Đệ lục hào như là lầm bầm lầu bầu nỉ non lấy. Tồn tại vô tận tuế nguyệt. Chúng ta lại là chỉ có cái chức này trách. Cho nên, chúng ta cũng từ trước tới giờ không hy vọng xa vời có thể còn sống xuống. Tựa như thời đại cũ, Vampire, hắn đã thể nghiệm qua thế gian đủ loại ngọt bùi cay đắng. Sau cùng mất đi tất cả kích tình. Lại không cách nào chết đi, chỉ có thể ở tử đấu cùng trong lúc kịch chiến tìm kiếm tồn tại ý nghĩa một dạng. ngoại trừ Aurora bên ngoài cơ thể nhóm đều là do hắn trước giải trừ phong ấn. Theo trong ngủ mê tỉnh lại, tiến tới xem khắp thế gian muôn màu tồn tại, lại thêm tự thân sứ mệnh cùng không có ý nghĩa nhân sinh. Tự nhiên không có ai sẽ hy vọng xa vời tiếp tục tồn sống sót. Đây cũng là lúc trước cơ thể nhóm hội ngoan ngoãn tiếp nhận từng cái tuyển đế giả quản lý. Liền ra Elias như thế buôn bán vũ khí đều không phản kháng lý do. Các nàng sớm đã không hy vọng xa vời có được ý chí của mình, có được nhân sinh của mình, bao quát đệ lục hào. Có dám ở đây, khi biết được quyến thú nhóm đều đổi chủ, công nhận một cái nhân loại làm chủ nhân, Gia Đa lại nghĩ tới tòa đảo này lúc đến, đệ lục hào cơ hồ không chút nghĩ ngợi, chủ động đưa ra dự định đến đây. Vì cái gì? Liền là tuân theo những đồng bào quyết định. Nhìn một chút Rama có không có tư cách tiếp nhận nhóm người mình, để cho mình nhận kỳ vi chủ mà thôi. Nhưng người không giống nhau. D12TH không, Aurora. Đệ lục hào nhìn xem Aurora, vươn tay ôn nhu vuốt ve mặt của nàng. Ngươi là chúng ta bên trong một cái duy nhất hy vọng có thể tiếp tục sinh tồn tại thế gian này. Ngươi, đối chúng ta mà nói, ngươi tương đương với gánh chịu chúng ta tất cả hy vọng. Hy vọng ngươi có thể hướng thế nhân chứng minh, chúng ta cũng không là vô ích đi vào đời này, còn có tiếp tục tồn sống tiếp tư cách. Đệ lục hào sẽ muốn đem Aurora cuốn vào, không đơn thuần là vì để cho nàng chứng kiến chính mình mạt lộ, càng là vì đem chính mình chờ cơ thể nguyện vọng giao phó cho nàng. Kỳ thật, bao quát đệ lục hào ở bên trong hết thảy cơ thể đều chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia chính là chúng ta nhỏ nhất yêu muội a, hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống sót, ngươi chi tồn tại chính là chúng ta nguyện vọng. Đệ lục hào từ đáy lòng lời nói, nhường Aurora cuối cùng nhịn không được nước mắt chảy xuống. Nói cho cùng, đệ lục hào sẽ đem hắn cuốn vào, kỳ thật liền là muốn gặp nàng một lần, cũng cùng nàng ở chung một quãng thời gian a. Cho dù là dùng bị căm thù thái độ đối đãi, đệ lục hào cũng không quan tâm, bởi vì Aurora liền là bao quát nàng ở bên trong hết thảy cơ thể muội muội, đồng thời cũng là hy vọng cuối cùng. Đệ lục hào lần này đến đây đảo Itogami chính là vì phó thác mà thôi, đem thân là cơ thể nguyện vọng giao phó cho Aurora, sau đó đem thân là quyến thú nguyện vọng đã tùy tùng càng thêm cường đại, càng thêm có thể dựa vào, càng thêm đáng giá hiệu chung chủ nhân nguyện vọng giao phó cho Rama. Người ở a Minamiya Yabi, đệ lục hào có vẻ như đã nhìn không thấy đồ vật, dạng này hô hoán Rama. Rama lập tức tiến lên nhìn xem cái này gần như biến mất thiếu nữ, yên lặng không nói lấy. Có thể cứu trở về đệ lục hào phương pháp kỳ thật cũng là có, chỉ cần sử dụng Sadan Melik Anbus lực lượng quay lại đệ lục hào thời gian, như vậy liền có thể đem đệ lục hào cho trưởng cứu về rồi. Có thể là đệ lục hào nhất định không hy vọng Rama làm như vậy a. Ta liền tán đồng ngươi làm chủ, thừa nhận ngươi là đáng giá chúng ta đối tượng thần phục, đem ta chi trung thành, ta chi quyến thú phó thác tại ngươi. Đệ lục hào đối Rama phương hướng duỗi ra một cái tay, dùng gần như biến mất tay đem Rama dẫn dắt đến trước mặt mình. Rama vẫn như cũ chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, mà đệ lục hào giống như cảm nhận được Rama ánh mắt, đối nó lên tiếng, thỉnh ngươi bảo vệ tốt chúng ta yêu mến nhất yêu muội. Ta chi chủ, đệ lục hào đưa ra tâm nguyện cuối cùng. Yên tâm đi, Rama không có ưng thuận cam kết gì, duy chỉ có cho ra một câu nói như vậy mà thôi. Nhưng này đã để đệ lục hào vừa lòng thỏa ý, lộ ra đến nay cái thứ nhất nụ cười. Chợt, đệ lục hào chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thuần túy hạt ánh sáng, bị hút vào Rama trong thân thể. Đến tận đây,